Chàng rể quân vương, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cảnh sát thành phố Ngân Châu Trương Thác bị ép dựa vào ghế thẩm vấn, đèn sợi đốt chói mắt chiếu lên mặt anh, khiến anh chỉ có thể nheo hai mắt lại nhìn cảnh tượng xung quanh. Trước mặt anh có một cái bàn thẩm vấn, bốn phía là vách tường đen lạnh như băng không có chút hơi thở của sự sống, người bình thường bị nhốt ở đây sẽ cực kỳ sợ hãi. Cửa sắt của phòng thẩm vấn mở ra, tiếng bước chân bịch bịch vang lên, Trương Thác híp mắt nhìn qua, người tới chính là nữ cảnh sát nhìn thấy trong hẻm, lúc trước anh cũng không quan sát kỹ đối phương, bây giờ mới rảnh để nhìn thử. Người phụ nữ này mặt mày nghiêm túc, khi đi đường luôn thẳng người, rõ ràng đã được huấn luyện kỹ càng. Người phụ nữ cao 1m7, có thể vì huấn luyện nên vóc dáng đẹp, cô ta mặc đồ cảnh sát mùa hè lên người làm lộ ra hết đường cong hình chữ S hoàn mỹ của mình, lúc bước đi trông rất đẹp. Dáng người của cô ta cực kỳ tiêu chuẩn, chỗ nên cong thì cong, nên phẳng thì phẳng, đây là vóc dáng hoàn mỹ tạo ra khi tập thể hình quanh năm. Trương Thác chú ý tới ngực trái của nữ cảnh sát, phía trên viết chữ đội điều tra hình sự, bên dưới có tên của đối phương, Hàn Văn Tĩnh. Chật, tên không giống người tí nào. Trương Thác bĩu môi, anh nhìn thấy chỗ gan bàn tay phải của Hàn Văn Tĩnh có một vài vết chai, rõ ràng là do thường xuyên dùng súng tạo nên, người phụ nữ như vậy hoàn toàn không hợp với hai chữ Văn Tĩnh. Quả nhiên, Hàn Văn Tĩnh vừa đi đến trước mặt Trương Thác đã đá mạnh lên chân anh một cái. Nói đi, anh thuộc băng nhóm nào? Lão đại của các anh là ai? Cố ý đánh nhau bằng vũ khí, khiến 6 người bị gãy xương tay, xuất huyết não, đủ để phán tội anh mấy năm đấy, nếu thẳng thắn thì còn có thể giảm hình phạt. Hàn Văn Tĩnh kéo băng ghế ra ngồi xuống đối diện với Trương Thác, trong mắt lộ vẻ chán ghét. Tôi nói nhé người đẹp, cô là cảnh sát, mọi việc đều phải nói tới chứng cứ, tôi cũng không đánh người, đừng có vu oan cho tôi. Trương Thác nói rõ, trên mặt tràn đầy uất ức. Ha, vu oan, nữ cảnh sát nhướng mày. Chẳng lẽ anh muốn nói anh chỉ đứng ở đó, những người khác là tự gáy tay sau đó bị xuất huyết não sao? Đúng, Trương Thác liên tục gật đầu. Đúng vậy, tôi thật sự chỉ đứng ở đó thôi. Nói hưu nói vượn, Hàn Văn Tĩnh đập một cái lên bàn thẩm vấn. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng để nói rõ, nếu không tôi đảm bảo trước khi anh ngồi tù tôi chắc chắn sẽ không để anh yên ổn đâu. Bộ An ninh thủ đô Hoa Hạ. Bộ An ninh quản lý tất cả bộ ngành cảnh sát của Hoa Hạ, có thể xin được một nửa chức vị ở Bộ An ninh thì đi ra bên ngoài còn nở mày nở mặt hơn cả thị trường nữa. Lúc này, một cái điện thoại bàn trong phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ An ninh đang điên cuồng reo lên, thư ký cuống cuồng nghe máy, cô ta nhớ Bộ trưởng từng nói, trên toàn thế giới cũng chỉ có mấy người gọi được vào cái điện thoại bàn này, mấy người kia không ai không có địa vị vô cùng cao. Thư ký nghe máy, ngay cả xin chào cũng quên nói, đã nghe thấy một giọng nữ vang lên trong điện thoại. Nói với bộ trưởng của các cô, phải xử lý xong chuyện của người ở cục cảnh sát Ngân Châu kia trong vòng 15 phút. Nói xong thì thẳng thừng cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký không dám dề dà, đến nỗi ngay cả người đối phương nói là ai cô ta cũng không biết, lập tức liên lạc với bộ trưởng Bộ An ninh đang giao lưu với đoàn ngoại giao nước ngoài, nhận được điện thoại của thư ký, ngay cả công việc ngoại giao cũng không quan tâm được nữa. Mau trực tiếp gọi điện thoại đến thành phố Ngân Châu cho tôi, ngay lập tức. Phòng thẩm vấn cục cảnh sát thành phố Ngân Châu. Hàn Văn Tĩnh nhìn Trương Thác trước mặt đã hiểu được đây hoàn toàn chính là một tên vô lại, vào phòng thẩm vấn mà vẫn cười cợt nhả như thế, tuyệt đối không chỉ mới vào một lần. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh nên biết điều một chút cho tôi. Hàn Văn Tĩnh vỗ bịch lên bàn một cái, đứng dậy tóm lấy áo Trương Thác, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy lửa giận. Người đẹp, tôi đã biết điều lắm rồi, những người đó vốn không phải tôi đánh, tôi chỉ là người bị hại thôi, tôi đã nói rồi, tôi chỉ đứng ở trạm đợi xe. Biết tự nhiên bị bọn họ đưa vào trong con hẻm, rồi bọn họ đã nằm ở trước mặt tôi, sau đó thì các người đã xuất hiện đó. Trương Thác chân thành nói, được anh không nói chứ gì, tôi xem tiếp theo anh có nói hay không. Hàn Văn Tĩnh nắm chặt cổ áo Trương Thác, một bàn tay khác siết chặt thành nắm đấm giơ lên cao, sau đó muốn đánh mạnh vào mặt Trương Thác. Vẻ mặt đang cười híp mắt của Trương Thác bỗng nhiên biến mất, ánh mắt chợt trở nên tàn nhẫn. Hàn Văn Tĩnh vẫn luôn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, vẻ mặt của đối phương đột nhiên thay đổi khiến cô ta sửng sốt, ánh mắt tàn nhẫn kia lại có thể khiến cô ta hơi hoảng hốt. Tên khốn, dám dọa dẫm tôi hả? Hàn Văn Tĩnh mắng to một tiếng, lực trên tay cũng không giảm. Hai tay bị còng của Trương Thác nắm chặt lại, bắp tay trên dưới cùng căng lên, anh có thể làm đứt còng tay trước khi đối phương đánh chúng mình, sau đó khống chế cô ta, đường đường là sa tăng quyền quý của thế giới ngầm, sao có thể tùy tiện bị người ta đánh lên mặt chứ? Vào lúc Trương Thác chuẩn bị giấy đứt còng tay, cửa sắt của phòng thẩm vấn bị người bên ngoài đá. Ầm, một tiếng, một người đàn ông trung niên mặc đồ cảnh sát bụng to mặt vuông xông vào phòng thẩm vấn, hét lớn một tiếng. Hàn Văn Tĩnh, cô làm gì thế, buông tay ra cho tôi. Nắm đấm của Hàn Văn Tĩnh dừng lại ở chỗ cách sườn mặt Trương Thác chưa tới 5cm, anh thậm chí còn cảm nhận được sức gió mang lại bởi nắm đấm của người phụ nữ này. Cục trưởng, Hàn Văn Tĩnh xoay người nhìn người đàn ông trung niên, cúi thấp đầu. Cô đúng là làm bậy. Cục trưởng quát lớn, ai cho phép cô thi hành pháp luật bằng bạo lực hả, đi viết báo cáo cho tôi. Người này không có vấn đề gì, thả ra nhanh lên. Cục trưởng ngoài mặt nghiêm khắc là thế, nhưng trong lòng lại đang run rẩy, thật là quá nguy hiểm, mình chỉ cần đến muộn một chút nữa chắc khó mà giữ được cái chức này rồi. Khi nấy người đứng đầu tòa thị chính gọi điện thoại nói rõ ràng với mình, nếu người đàn ông bị bắt khi nãy có chút tổn hại nào, thì mình có thể về hưu sớm rồi. Thả người, vừa nghe lời này, Hàn Văn Tĩnh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng mở to trừng cục trưởng. Cục trưởng, anh ta cố ý đánh nhau bằng vũ khí, hành hung người khác đấy. Nói sằng nói bậy, đánh nhau bằng vũ khí ở đâu ra? Cô có chứng cứ không? Vô duyên vô cớ bắt người, Hàn Văn Tĩnh, cô đúng là có bản lĩnh đấy. Bây giờ thả người ngay cho tôi. Cục trưởng nghiêm túc ra lệnh. Không thả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Hàn Văn Tĩnh cũng rất kiên quyết. Cho dù không có chứng cứ tôi cũng có quyền giam anh ta 24 giờ. Cục trưởng giận đến thở hổn hển. Giỏi lắm, Hàn Văn Tĩnh, cô hay đấy. Hôm nay tôi bảo cô phải thả người ra. Không thả, đi vào tháo còng tay. Cục trưởng vung tay với hai nhân viên cảnh sát phía sau. Ra hiệu bảo bọn họ đi thả người. Tôi xem ai dám, Hàn Văn Tĩnh đứng trước mặt Trương Thác. Tôi là phó đội trưởng của đội điều tra hình sự thành phố, bây giờ đang sử dụng quyền của mình, ai thả người chính là vi phạm pháp luật, ai làm trái pháp luật tôi sẽ bắt người đó. Cách trương,